Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 12. Bao nhiêu bất ngờ xảy ra khiến cả ba càng hoảng loạn và càng lúc càng không tin vào tai mắt của mình nữa. Dường như trong cái thế giới âm u này, ý thức không hẳn đã đúng và mạnh hơn tiềm thức, mà theo khoa học lý giải, một số trường hợp lên đồng, ngoại cảm thành công một phần là nhờ vào khả năng tạm thời chế ngự ý thức để đi vào một trạng thái tiềm thức. Lúc đó, khả năng đón các bức xạ của người chết sẽ mạnh hơn hẳn. Bảo nhắm mắt tập trung cố gắng nhớ lại hình ảnh mẹ thằng Tí lúc nãy. Anh nhớ rõ ràng, bà cũng như bao con người sống khác, chỉ khác ở gương mặt sạm đen còn hơn cả những người buôn bán. Quần áo tươm tất không rách, không bẩn, không ướt, đâu có điểm nào khác thường. Suy nghĩ một lát, bỗng Bảo giật mình lùi lại 3-4 bước khỏi cái mồ. Bởi vì anh vừa nhớ lại một chi tiết đáng sợ. Trời đang mưa nặng hạt mà bà mẹ Tí lúc nãy không hề mặc áo mưa hay đem ô theo. Bảo làm nhảm như người mất hồn, thật vô lý. Dường như anh không tin vào những con người thật mà anh gặp nữa, nhưng lại tin vào thực tế anh đang gặp phải. Một điều gì đó có liên quan đến những tử thi ở đây đang bám theo anh. Không hiểu là muốn thông báo, muốn ám hại hay chỉ muốn hù dọa anh. Bảo lấy lại bình tĩnh, anh tiến đến cái hố, lấy xẻng làm tay. Anh muốn kiểm tra xem dưới mộ có bao nhiêu người, bao gồm những ai. Chẳng khó khăn lắm, anh xác định bên trên cái quan tài mục nát là hai người phụ nữ, trong đó chắc chắn có một người 90% là mẹ thằng Tí lúc nãy, một người đàn ông và một đứa bé. Tuổi tác rất khó xác định, nhưng nhìn vào màu của những nắm tóc bị chóc khỏi da đầu, có thể thấy không có người già. Như vậy, nếu như mộ này là của bà Minh Hải, thì bà ta phải nằm trong cái quan tài kia. Còn nếu không, thì cũng không thể xác định được, vì việc khui một cái quan tài dù đã mục nát, vài chỗ cũng rất khó. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập cửa sắt vang lên, khiến cả ba người như đang mơ mộng hồi tỉnh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cả ba đều cua lấy một món vũ khí để hộ thân trước khi tiến ra cửa. Lúc này, trong đầu cả ba người chỉ có một ý nghĩ sinh tồn và chỉ có một nỗi sợ: kẻ giết người đã tới. Bảo phân công rõ ràng, Linh và Thịnh đứng hai bên kia cửa. Nếu đối phương có hành động kỳ lạ, cứ thẳng tay mà phang để bảo toàn tính mạng. Bảo sẽ chịu trách nhiệm mở cửa. Mở cánh cửa kính xong, Bảo đưa mắt vào khe hở của cánh cửa sắt để nhận diện đối phương. Chưa đầy một giây, anh đã lùi lại, mặt lộ kinh hãi, bởi vì đúng như dự đoán, ông Hưng chủ nhà đã tới. Bảo khẽ ra hiệu cho hai người kia cẩn thận, rồi tiến đến từ từ mở khóa cánh cửa sắt. Cánh cửa vừa hé mở, trái với dự đoán, ông Hưng không hề đem theo vũ khí. Gương mặt của ông buồn rầu và đượm vẻ lo lắng. ông không bước vào nhà mà hỏi dồn ngay: "Tình hình đến đâu rồi cậu? Phía công an có yêu cầu gì không?" Bảo điềm tĩnh mời ông vào nhà. Vừa bước vào nhà, Thịnh nhanh tay kéo cửa sắt lại. Linh cầm cây đứng ngay phía trái ông Hưng tỏ ý phòng thủ. Bảo nghiêm mặt: "Tôi yêu cầu bác cho chúng tôi lời giải thích hợp lý về những cái xác bên dưới ngôi mộ này." Giọng nói như đanh thép của Bảo khiến ông Hưng bối rối. Một lúc sau, ông lấy lại bình tĩnh. Ông Hưng đáp bằng giọng buồn rầu: "Cậu đã đào lên hết rồi sao?" Bảo lặp lại câu nói: "Tôi yêu cầu bác giải thích về bốn cái xác dưới mộ và câu chuyện của bà Minh Hải, chị của bác." Ông Hưng khẩn khoản: "Tôi xin các anh hãy tha cho cháu nó. Nó không cố ý đâu." Câu nói của ông Hưng làm ba người đứng xung quanh giật nảy mình. Bởi một lẽ đơn giản, vì trong tâm trí của ba người thì ông Hưng chính là hung thủ, là kẻ chủ mưu của những vụ án mạng dưới mộ. Không ngờ ông Hưng lại là người bênh vực hung thủ. Linh sửng sốt: "Chú nói ai?" Ông Hưng buồn rầu: "Vợ chồng tôi có một đứa con trai 22 tuổi. Không may, năm 16 tuổi nó bị tai nạn giao thông, rồi từ đó mắc bệnh tâm thần. Trong một lần dẫn cháu đi đến lấy tiền thì gặp cô Dung, má thằng Tí ở đó đang chơi. Lúc đó tôi có ý định tăng giá nhà nên bàn với vợ chồng cậu Long thuê nhà. Chẳng ngờ cô cậu phản ứng dữ quá, còn đòi thư kiện, đòi bồi thường vì chưa hết hợp đồng mà lại tăng giá." Cô Dung đứng kế bên cũng hưởng ứng với cậu Long: "Tôi một miếng chẳng địch nổi nên lời nói có phần thái quá. Không ngờ cậu Long xông lên định đánh tôi. Thấy tôi sắp bị đánh nên thằng bé có vẻ bị kích động. Nó chạy tới la lớn: không ai được đánh bố tôi." Cô Dung quay sang mắng nó: "Con nít, đi chỗ khác chơi." Cậu Long không nói không rằng, táng nó một cái rất mạnh, ngã té xuống bàn. Bị kích động, nó đột nhiên chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm liên tiếp vào mặt cậu Long. Lúc đó cô Lan vội chạy ra nhà sau để tránh. Cô Dung chậm chân bị nó cứa vào cổ nằm rãy ruộng. Nó vẫn còn điên tiết nên định chạy ra nhà sau giết nốt cô Lan. Tôi vội ôm nó lại thì bị nó xô té đập trán vào cạnh bàn và chạy vào trong giết luôn cô Lan và đứa nhỏ con cậu Long. Lúc đó là giữa trưa. Tôi nhớ như in tiếng thét của đứa bé trước khi bị cắt gần đứt lìa đầu, khi đang đội nón Noel chơi ngoài sân. Lúc đó tôi cực kỳ hoảng loạn, vừa sợ vừa thương cho thằng con mình. Tôi quan sát xung quanh thì thấy không có ai, vì nhà tôi khá xa những căn nhà khác nhờ bãi cỏ rộng. Thằng con tôi giết người xong thì quẳng dao rồi bật khóc như trẻ con. Nó không biết và cũng không nhớ hết mình đã làm những gì. Là một người cha, không thể để con mình bị gặp tai họa. Tôi ngồi gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra cách chôn họ đẻ lên quan tài của chị tôi. Tôi tin rằng chị cũng không trách tôi làm như thế, vì nó cũng là cháu ruột của chị. Hôm sau, khi tôi đem con chó mực nuôi ở nhà vợ về đây để chôn lên trên, vì theo tôi biết, chó mực sẽ khiến oan hồn những người chết không thể báo thù được. Nói đến đây, hai mắt ông Hưng đỏ hoe. Một người cha chứng kiến con mình giết người rất tàn nhẫn, nhưng làm sao nhẫn tâm để con mình bị bắt khi biết nó không thể điều khiển bản thân. Hơn nữa, nó vì bênh vực mình. Ông cảm thấy tội cho đứa con trai khổ mạng của mình còn hơn của 4 người chết oan ức kia. Nhưng biết làm sao đây? Họ là cha con mà. Bảo mặc kệ những hành động đau khổ của ông Hưng, anh hỏi gấp: "Thế bây giờ con trai bác ở đâu?" Ông Hưng hạ giọng: "Cậu muốn giao nó cho công an sao? Tôi xin cậu, nó đã khốn khổ lắm rồi. Nếu cậu muốn báo công an, tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Chỉ mong cậu đừng kể câu chuyện hôm nay ra cho mọi người biết." Tình thương con của ông Hưng khiến Bảo cũng cảm thấy xót xa. Nhưng trước thảm cảnh của 4 người vô tội kia, anh không thể làm ngơ mà bỏ qua được. Anh đáp lời ông bằng giọng nhẹ nhàng: "Bác cứ để cho gặp anh ta. Nếu anh ta thật sự bị tâm thần thì chúng cháu sẽ suy nghĩ trước đề nghị của bác. Còn nếu không thì xin lỗi, chúng cháu không thể làm như thế được."